Cửu vực kiếm đế, chương 3592, to lớn huyết tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi theo ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Thủy Vu Đế nói xong. Chính là hướng về Lôi Đình cung điện chỗ sâu đi đến. Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau. Cái này một tòa Lôi Đình cung điện nội bộ, lại là muốn so lên ngoại giới nhìn, muốn to lớn nhiều. Rất nhanh Sở Phong Miên chính là đi theo cái này Chân Thủy Vu Đế. Đi vào đến Lôi Đình cung điện chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cái này vô số lôi đình bên trong, một tòa to lớn ngọn núi xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mắt. Cái này một đỉnh núi bày biện ra một loại huyết hồng sắc. Sở Phong Miên một chút nhìn sang, liền nhìn ra cái này một đỉnh núi chính là một khối to lớn huyết tinh thạch. Từ vô số tinh huyết ngưng tụ ra một đoàn huyết tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ cái này một khối to lớn huyết tinh thạch bên trong, Sở Phong Miên cảm thấy vu tộc, nhân tộc, yêu tổ, hoàng thú, thái tộc, thạch nhân tộc, thậm chí trong đó một chút khí tức, ngay cả Sở Phong Miên, đều là chưa hề nhìn thấy qua. Cái này một khối to lớn huyết tinh thạch bên trong, dung nhập đến hàng vạn mà tính chủng tộc cường giả tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Sở Phong Miên đều có thể cảm giác được. Tại cái này một viên huyết tinh bên trong, dung nhập tiên đế tinh huyết, liền có chừng trên trăm loại nhiều. Trên trăm vị tiên đế tinh huyết, đều là bị dung nhập vào cái này một khối to lớn huyết tinh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ xa nhìn lại, đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ẩn chứa trong đó to lớn huyết khí. Đây là đã từng lôi chi vu thần đại nhân. Tại hoang cổ đại kiếp trong trận chiến ấy. Quanh sát võ giả. Ngưng tụ ra một đoàn huyết tinh. Ẩn chứa trong đó hoang cổ kỷ nguyên bên trong. Vô số cường giả tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chân Thủy Vu Đế mở miệng nói ra. Chỉ là trong đó tinh huyết. Vô cùng hỗn tạp. Cho nên khó mà luyện hóa. Cho nên cái này một khối huyết tinh. Một mực bị để ở chỗ này. Người nếu là cần. Có thể cứ việc cầm đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai. Cái này một khối huyết tinh. Ta muốn. Nghe Chân Thủy Vu Đế lời nói. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một khối to lớn huyết tinh bên trong tinh huyết. Sở Phong Miên hiện tại cảm giác được. Chính là chỉ ít có thể lấy ngưng tụ ra trên trăm mai trái cây sinh mệnh. Mặc dù trong đó tinh huyết vô cùng hỗn tạp. Nhưng là tại nắm giữ cái này thôn thiên huyết mạch Sở Phong Miên trước mặt. Hết thảy tạp chất đều sẽ bị hắn tùy tiện luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một khối huyết tinh, đủ để bù đắp Sở Phong Miên đưa cho vu tộc những trái cây sinh mệnh đó. Thậm chí còn có thể tính là kiếm lời một khoản. Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái. Cái này một tòa thật lớn huyết tinh thạch, chính là lăng không bay lên. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Sở Phong Miên lại là lấy ra một viên không giới. Đưa cho Chân Thủy Vu Đế. Cái này chút trái cây sinh mệnh. Người có thể thay ta. Đưa cho Vu Thánh Tổ. Liền xem như ta vì vu tộc làm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn có việc. Đi trước. Nói xong. Sở Phong Miên chính là bước ra một bước. Thân hình trực tiếp biến mất tại lôi thần lĩnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn đường này đi theo cái này Chân Thủy Vu Đế. Sở Phong Miên chính là đem vu thần lĩnh nội bộ tầng tầng không gian. hoàn toàn tìm kiếm một lần, lấy hắn đối với không gian chi đạo nắm giữ, ở trong đó chính là đối Sở Phong Miên, lại không bí mật, mấy hơi thở, Sở Phong Miên liền lần nữa lại về tới hỏa thần lĩnh bên trong. Sở Phong Miên không có nói cho bất luận kẻ nào, chính là trực tiếp tiến vào Vu Thần Cung chỗ sâu nhất, thuộc về hắn trong mật thất. Cái này Vu Thần Cung đã là nhận Sở Phong Miên làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng thập đại Vu Thần liên thủ sáng tạo ra Vu Thần Cung, thế nhưng là ngay cả cửu giai tiên đế xuất thủ đều không thể đem đánh vỡ. Đã từng Vu Thánh Tổ xuất thủ đều không thể cưỡng ép đánh vỡ Vu Thần Cung, cứu ra trong đó Vu tộc thần tử. Sở Phong Miên tại cái này Vu Thần Cung bên trong bế quan, tự nhiên là an toàn nhất vô cùng. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi tại cái kia một viên to lớn huyết tinh thạch, liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn phệ, Sở Phong Miên trong thân thể thôn thiên huyết mạch ầm vang bạo phát. Một tôn to lớn thôn thiên thú hư ảnh liền là xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, sau lưng của hắn hiện ra thôn thiên thú hư ảnh bộ dáng, đã là tiếp cận ngưng thực trạng thái. Chỉ sợ là đợi đến Sở Phong Miên chân chính ngưng tụ ra mình tiểu thiên thế giới, tấn thăng tiên đế, thực lực lại lần nữa phóng đại về sau. Hắn tại lấy cái này tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực gọi ra tới hư ảnh, chính là liền cùng chân chính tiên thiên thần thú tại thế, không có gì khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cái này thôn thiên thú hư ảnh, một chút nhìn qua, liền như là chân chính thôn thiên thú một dạng. Chỉ là cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái hư ảnh. Thôn thiên thú hư ảnh ngưng tụ, chính là mở cái miệng to ra. Từ trong miệng hắn, một đạo to lớn thâm thúy vòng xoáy ầm vang xuất hiện. Cái kia một khối to lớn huyết tinh thạch, bị vòng xoáy này trong nháy mắt hút vào trong đó. Theo thôn thiên bí thuật vận chuyển, chính là biến thành vô số thuần túy lúc tinh huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thôn thiên chi lực, đang đối kháng với chúa tể phía dưới lực lượng thời điểm, đều là bày biện ra một loại nghiền ép thức. Cho dù là cửu giai tiên đế lực lượng, tại thôn thiên chi lực trước mặt, đều là sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Chỉ có chúa tể lực lượng, chính là siêu thoát tại tiên đế lực lượng. Thôn thiên chi lực đối nó thúc thủ vô sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một khối to lớn huyết tinh thạch, tại cái này to lớn thôn thiên thú trong miệng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co nhỏ lại. Cùng lúc đó, chính là vô số tinh túy tinh huyết tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, bị kiến mộc thôn phệ. Giọt giọt tinh huyết bị kiến mộc thôn phệ, mắt thấy lấy tại cái này kiến mộc tán cây phía trên, chính là bắt đầu ngưng tụ ra mới trái cây sinh mệnh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một viên, hai cái, ba cái, nửa canh giờ thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này to lớn huyết tinh thạch đã là hoàn toàn biến mất. Thôn thiên thú hư ảnh cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này kiến mộc tán cây phía trên, mới ngưng tụ trái cây sinh mệnh, có chừng 120 mai nhiều. Nhất là cái này một nhóm ngưng tụ lưỡi đao trái cây sinh mệnh, ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực, lại là muốn so lên trước đó ngưng tụ ra, còn muốn càng mạnh hơn hai thành khoảng chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là kiến mộc thực lực, phải nói là Sở Phong Miên thực lực tăng lên, mang đến biến hóa. Kiến mộc thần thủ cùng Sở Phong Miên thân thể hòa làm một thể, có thể nói là tương đương với Sở Phong Miên hóa thân một dạng tồn tại. Kiến mộc lực lượng càng mạnh, Sở Phong Miên lực lượng cũng liền hội tùy theo tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng dạng Sở Phong Miên thực lực tăng lên. Đối với Kiến Mộc Thần Thủ, vậy là có thể lại một lần nữa thuế biến. Trước mắt Kiến Mộc Thần Thủ, nhìn đã là đến gần vô hạn cùng thời đại hoang cổ Kiến Mộc. Đương nhiên đây chỉ là nhìn. Trên lực lượng chênh lệch, vẫn là có gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là lấy thuần túy lực lượng đến xem, Kiến Mộc mới là thời đại hoang cổ đệ nhất cường giả. Hắn lực lượng vượt xa tiên đế, thậm chí là muốn siêu việt chúa tể. Chỉ bất quá Kiến Mộc lại là không có mình ý thức. Chỉ là một viên chèo chống thiên địa thần thủ, cuối cùng mới sẽ bị người hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là một cái người có thể nắm giữ Kiến Mộc chi lực, liền là có thể trở thành hoang cổ kỷ nguyên đệ nhất cường giả. Mà bây giờ, Sở Phong Miên lại là có hy vọng nhất cái kia người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi là hắn trong thân thể thần thủ, có thể chân chính lột xác thành Kiến Mộc thần thủ, Sở Phong Miên liền là có thể nắm giữ trong thiên hạ khổng lồ nhất một cỗ lực lượng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.